Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, muốn mời. Đối với Kinh Đại học Y khoa Mễ Tử Hiên không có gì quá sâu ấn tượng. Hắn dù sao cũng là từ mấy trăm năm tương lai trọng sinh mà đến. Tại cái kia cái niên đại Kinh Đại học Y khoa không thể nói không tồn tại. Mà là trở nên quy mô càng lớn, trường học chỉ cũng rời đi vùng ngoại thành. Kỳ thật, ở kiếp trước Mễ Tử Hiên cũng là tại Kinh Đại học Y khoa tốt nghiệp. Chỉ bất quá không phải là tại hiện tại Kinh Đại học Y khoa. Cho nên đối với hiện tại Kinh Đại học Y khoa thực chưa quen thuộc. Kinh Đại học Y khoa đừng nhìn đệ tử không nhiều lắm. Nhưng hiện hữu trường học chỉ tuyệt đối được xưng tụng rất lớn. Chiếm diện tích không sai biệt lắm khoảng chừng 900 nhiều mẫu. Đệ tử không nhiều lắm, nhưng hết lần này tới lần khác chiếm diện tích lại lớn như vậy. Theo lý thuyết có chút không hợp lý, nhưng trên thực tế lại là hợp lý. Bởi vì Kinh Đại học Y khoa bên trong càng nhiều là các loại y học phòng thí nghiệm. Các loại chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên thêm một khối số lượng tuyệt đối không thể so với. Đệ tử ít. Đây là một tòa cực nghiên cứu khoa học cùng dạy học là một thể hiện đại hóa đại học. Lúc này mặc dù đã là buổi tối, thế nhưng Kinh Đại học Y khoa bên trong như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường liên tục xuyên qua đệ tử cùng chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên. Hiển lộ rất là náo nhiệt, Mễ Tử Hiên mặc dù đối với Kinh Đại học Y khoa rất chưa quen thuộc. Nhưng may mà có Khâu Cương này Kinh Đại học Y khoa thổ dân dẫn đường. Cho nên vẫn là rất nhanh liền lấy ký túc xá cái chìa khóa cùng với gác cổng tạp còn có đệm chăn. Những vật này, đương Khâu Cương thấy được Mễ Tử Hiên trong tay cái chìa khóa thượng dán bạch sắc băng dính thượng. Viết 6408 thì trực tiếp liền sững sờ. Hắn sững sờ nguyên nhân có hai điểm. Đầu tiên là Mễ Tử Hiên thành hắn bạn cùng phòng. Thứ nhì là Mễ Tử Hiên chỗ giường chiếu dựa vào cửa sổ. Đối diện lấy Tề Vi Vi phòng ngủ. Tốt như vậy có thể mỗi ngày thấy được nữ thần vị trí theo lý thuyết không nên trống không? Khâu Cương, Hình Bân còn có bọn họ ký túc xá lão đại Ngô Sa đều nhớ kỹ. Nhưng để cho ai ở không nhường ai ở đều không thích hợp. Cuối cùng Ngô Sa căn cứ không ảnh hưởng phòng ngủ đoàn kết trung tâm tư tưởng. Này giường chiếu liền không hạ xuống. Không nghĩ tới hôm nay tiện nghi Mễ Tử Hiên. Khâu Cương vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Đại thần, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. Đồng thời ngươi ở vị trí có thể hâm mộ ghen ghét chết sở hữu nam sinh. Ngươi nói ngươi có phải hay không nên biểu thị hả? Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo. Cùng Khâu Cương, Hình Bân thành bạn cùng phòng. Kỳ thật này đến cũng không có gì. Trùng hợp mà thôi. Thế nhưng Khâu Cương phía sau lời lại làm cho hắn không rõ. Kinh ngạc nói, cái gì hâm mộ ghen ghét. Nói rõ ràng, Hình Bân cười khổ nói. Đại thần đợi đến chúng ta phòng ngủ ngươi liền minh bạch. Đến ký túc xá Mễ Tử Hiên đem mình hành, lý đều thu xếp hào. Nhìn xem này gần cửa sổ vị trí cũng không có cảm giác có cái gì có thể làm cho người ta hâm mộ. Hắn nghiêng đầu kinh ngạc nhìn xem Khâu Cương cùng Hình Bân. Đều của bọn hắn trả lời, trả lại không chờ bọn họ nói chuyện Ngô Sa liền mang theo một lượng hàn khí đẩy cửa vào. Trực tiếp không nhìn Mễ Tử Hiên, chỉ vào hắn giường chiếu nói. Ta đi, hắn cầm vị trí này cho chiếm. Khâu Cương cười khổ gật đầu nói. Lão đại, cái này chúng ta cũng khác tranh giành. Mễ Tử Hiên không hiểu ra sao nói. Đến cùng như thế nào cái tình huống? Hình Bân chỉ vào cửa sổ nói. Người vị trí này đối diện lấy trường học chúng ta nữ thần Tề Vi Vi. Cũng liền nói, mỗi ngày nàng chỉ cần mở ra bức màn ngươi liền có thể đã gặp nàng. Ngươi nói ngươi vị trí này có phải hay không rất để cho người đố kỵ? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Tề Vi Vi, không nhận ra. Khâu Cương hung hăng chụp được Mễ Tử Hiên nói. không nhận ra. Đại thần ngươi hôm nay tại tai nạn xe cộ hiện trường chẳng những đem nàng cho mắng, trả lại đem hắn đẩy cái giám đôn. Này sẽ ngươi theo ta nói ngươi không nhận ra. Ngươi nói đùa gì vậy? Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới cái kia vẻ mặt không phục tóc ngắn mỹ nữ. Cười khổ nói, nguyên lai là nàng a. Trưởng coi như cũng được, chính là quá ngạo khí. Hình Bân thở dài nói, nữ thần tự nhiên có nữ thần phạm, nếu một chút ngạo khí đều không có, kia cũng không tính là nữ thần. Ngô Sa hung hăng chà chà tóc mình nói, tiện nghi đều làm ngươi chiếm, ta mặc kệ, tiểu tử ngươi có biểu thị. Biểu thị, mời chúng ta uống rượu. Mễ Tử Hiên cười nói, nếu không ta cầm vị trí này tặng cho ngươi. Ngô Sa lập tức vẻ mặt vẻ hoảng sợ lui về phía sau hai bước, liên tục khoát tay nói, đừng, đừng, vị trí này cũng chỉ có ngươi này đại thần có phúc tiêu thụ. Ta muốn là ngủ ở vậy, ta sẽ giảm thọ, còn là ngươi ở a. Tuy Ngô Sa chưa thấy qua Mễ Tử Hiên, nhưng hiện ở trường học diễn đàn thượng đều bếp, hắn đã sớm biết trường học tới Mễ Tử Hiên như vậy cái yêu nghiệt. Chỉ là không nghĩ tới hắn hội phân đến chính mình phòng ngủ. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nói, đi, vừa vặn ta cũng đói, mời các ngươi phương pháp ăn uống rượu. Khâu Cương phía trước dẫn đường. Khâu Cương mới nghe có miễn phí cơm ăn lập tức là mặt mày hớn hở, khuất thân hành tá lễ, hưng phấn hô, đi, đi, chúng ta đi ăn Lưu lão đại đồ nướng bằng khung sắt. Ta muốn ăn 10 cái đại mồi câu mực. Mễ Tử Hiên mới đến, tự nhiên không muốn quá đặc lập độc hành, không dám nói cùng tất cả mọi người hòa mình, nhưng là cùng ngủ người vị trí hảo quan hệ. Về sau hắn muốn chạy trốn cái ban hay hoặc là trốn học cái gì, trả lại trông cậy vào ba vị này huynh đệ giúp hắn đánh yểm trợ. Cho nên hắn là cố ý cùng ba vị này kết giao. Mễ Tử Hiên nhiều gà kẻ trộm. Khâu Cương, Ngô Sa, Hình Bân ba người liền là đơn thuần đại học nam sinh. Luận chơi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, căn bản cũng không phải Mễ Tử Hiên đối thủ. Kết quả chính là còn không đợi đến Lưu lão đại đồ nướng bằng khung sắt, ba vị này liền đem Mễ Tử Hiên đương đáng tin huynh đệ, hận không thể đem mình quần cho hắn, cùng hắn cộng đồng quan hệ mật thiết, hay hoặc là chém đầu gà đốt, nấu, giấy vàng một cái đầu dập đầu hạ xuống trở thành anh em kết nghĩa. Mễ Tử Hiên niên kỷ tự nhiên là nhỏ nhất, đương nhiên thành lão tứ. Đối với xưng hô này Mễ Tử Hiên không có ý kiến gì. Bốn cái đại nam hài hướng Lưu lão đại đồ nướng bằng khung sắt trong tiệm ngồi xuống. Rau còn không đợi, trước muốn một két bia. Mễ Tử Hiên lập tức nhìn ra ba vị này đều là có thể uống. Đối với cái này hắn biểu thị rất là vui mừng. Hắn cũng thích không có việc gì cùng bằng hữu uống chút rượu thổi một chút nghiêu. Như vậy thời gian qua thống khoái, nếu gặp được ba cái không uống rượu bạn cùng phòng, hắn thời gian này có thể cũng có chút khổ sở, cũng không thể một người uống đi, quá không có ý nghĩa. Khâu Cương là trong túc xá kẻ dở hơi cộng thêm trêu chọc so với Hình Bân là người thành thật, lời không phải là rất nhiều, tương đối thật sự. Ngô Sa là một đại khái, mặc dù là ký túc xá lão đại, nhưng đều một khối ở hơn 4 năm, là một lần lại một lần quên thân là lão đại trách nhiệm cho các huynh đệ mưu phúc lợi. Cùng nữ sinh ký túc xá mang cái quan hệ hữu nghị cái gì? Kết quả này đều đại năm, ký túc xá ba người còn là lưu manh, nhìn xem người khác thành đôi kết cặp chỉ còn lại hâm mộ ghen ghét hận. Ba mảnh độc thân chó tiếp cận một khối. Ba câu nói còn chưa dứt lời dĩ nhiên là kéo đến trên người nữ nhân. Mễ Tử Hiên cũng không chen vào nói, tùy ý bọn họ phàn nàn đương hơn 4 năm độc thân chó. Oán trách Ngô Sa không cho bọn hắn mưu phúc lợi, liền số Khâu Cương lời tối đa, là trái một câu phải một câu. Nói qua hắn đột nhiên không nói lời nào, thẳng nhìn xem môn khẩu địa phương, vẻ mặt gặp quỷ rồi kinh hãi cảm ơn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại liền thấy được Tề Vi Vi cùng ba nữ sinh đi tới. Nhìn các nàng bộ dáng hiển nhiên là một cái ký túc xá. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi tuy hôm nay mới lần đầu tiên thấy, nhưng là cừu nhân, bởi vì Mễ Tử Hiên chẳng những mắng nàng, trả lại đem nàng đẩy cái giám đôn. Hiện tại bờ mông trả lại đau vậy. Này vừa thấy được Mễ Tử Hiên, lập tức đối với hắn là trợn mắt nhìn. Tề Vi Vi bạn cùng phòng khó hiểu nhìn xem Tề Vi Vi. Vừa khá tốt hảo cùng mọi người cười cười nói nói. Như thế nào chỉ chuyển mắt công phu liền nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bành Tư Yến lập tức theo Tề Vi Vi ánh mắt nhìn đi. Lập tức thấy được một đầu yêu nghiệt. Chợt nghe Bành Tư Yến hoảng sợ nói. Ta đi, đại thần. Tề Vi Vi đầu tiên là hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Sau đó kéo một phát Bành Tư Yến nói. Nơi này thối rất, chúng ta không ở nơi này ăn. Chúng ta đi khác địa phương. Bành Tư Yến vội la lên. Vậy trong thối, đại thần tại A, chúng ta ở nơi này ăn đi. Ta đối với đại thần rất ngạc nhiên. Nghe nói hắn so với chúng ta tiểu vài tuổi kia. Nói đến đây không đợi Tề Vi Vi nói chuyện lôi kéo. Nàng thì ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh trên mặt bàn. Khâu Cương thở dài ghé vào trên mặt bàn gào thét nói. Nữ thần ta là không muốn, nhưng nữ thần bên người lá xanh cũng không tệ a. Lão thiên gia mở mang nhãn, ban cho ta nữ thần bên người lá xanh a. Hình Bân thở dài vỗ vỗ Khâu Cương đầu nói. Lão tam ngươi a nhất định đánh cả đời lưu manh, lá xanh ngươi cũng khác nhớ thương. Lúc này Bành Tư Yến ba người đối với Mễ Tử Hiên là chỉ trò. Đối với đại thần bọn họ là tương đối tốt kỳ. Hận không thể cùng Mễ Tử Hiên ngồi cùng một chỗ. Hào hào hỏi một chút hắn như thế nào còn trẻ như vậy lại liền tì tan vỡ cũng làm xuống được. Nhưng thấy được Tề Vi Vi mặt đen lên thở phì phì bộ dáng. Bành Tư Yến ba người cũng không dám nói. Chỉ có thể tiếp tục thì thầm to nhỏ đối với Mễ Tử Hiên chỉ trò. Khâu Cương mới cầm mở ra Hình Bân tay nói. Ngươi mới đánh cả đời lưu manh. Nói đến đây hắn kéo lại Ngô Sa tay nói. Hồ ngươi hơn 4 năm lão đại. Ngươi có thể hay không giúp đỡ các huynh đệ một bà. Ngô Sa lập tức bỏ qua Khâu Cương tay nói. Ta phải. Ngô Sa cùng Khâu Cương cùng ăn cùng ngủ hơn 4 năm. Tự nhiên rõ ràng tiểu tử này là nghĩ để mình cầm Tề Vi Vi các nàng hô qua tới một khối ăn cơm. Đây chính là nữ thần A. Cấp cho Ngô Sa 100 cái lá gan hắn cũng không dám đi muốn mời Tề Vi Vi. Dính lên mau so với hầu đều tinh Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết Khâu Cương là có ý gì. Cười cười nói, chẳng phải đem các nàng hô tới dùng cơm sao? Bao nhiêu chuyện này, ta đi. Khâu Cương lập tức hoảng sợ nói, đại thần ngươi nếu có thể đem các nàng mời đến, ta rửa cho ngươi một tháng bít tất. Ngô Sa vội la lên, ta rửa cho ngươi một tháng quần cộc. Hình Bân này người thành thật nghẹn nửa ngày chỉnh ra một câu. Ta cho ngươi đánh một tháng cơm, tiền ta xuất. Hiển nhiên ba vị này đều xếp hợp lý Vi Vi hay hoặc là nàng bạn cùng phòng có ý tứ. Bất quá càng có thể là người sau. Tề Vi Vi loại này cấp bậc mỹ nữ, ba người bọn hắn là rất khó bắt lại, hẳn là lui mà cầu tiếp theo. Mễ Tử Hiên đứng lên đến đông Tề Vi Vi các nàng thân vừa cười nói, mỹ nữ phần mặt mũi một khối ăn một bữa cơm quá. Chúng ta trả lại là đồng học vậy, lại đang một cái bệnh viện thực tập, về sau khẳng định phải lẫn nhau chiếu cố. Tề Vi Vi trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, không đi, ta không với ngươi như vậy người ăn cơm. Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ đáng thương nói, mỹ nữ đừng sợ, kỳ thật ta không là người tốt lành gì. Lời này vừa ra lập tức chọc cho Bành Tư Yến tam nữ cười. Khanh khách không ngừng, Tề Vi Vi cũng muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. một chút sắc mặt cũng không cho Mễ Tử Hiên nhìn. Mễ Tử Hiên nhìn nàng còn là không muốn, lập tức sử dụng ra đòn sát thủ, một bà kéo Tề Vi Vi tay liền hướng Khâu Cương bên kia túm. Khâu Cương những người này lập tức hãm vào thạch hóa. Ta đi, cưỡng đoạt dân nữ a. Đại thần chính là đại thần, Ngưu có không muốn không muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.